Chương 501, đề cử. Bích Ngọc nhẹ giọng nói, kỳ thật, tiểu thư không ngại hỏi một câu, nếu nghi uy tướng quân đều nói, nhưng ngài có bất kỳ nghi hoặc đều có thể hỏi Diêu Thái Thái, đó chính là nói, chỉ cần ngài hỏi, Diêu Thái Thái sẽ không giấu giếm. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ngươi nói không sai, Diêu Thái Thái sẽ không giấu giếm, là ta không muốn hỏi, tổng cảm thấy còn chưa tới thời điểm. Bích Ngọc, ngươi lúc ấy không ở, không gặp đến Diêu Thái Thái vi diệu biểu tình, nàng đích thật thật thân phận đại khái không phải kiện làm cho người ta vui vẻ sự tình, ta cần gì phải nàng chính miệng nói ra đâu, tiểu thư luôn luôn như thế vì người khác suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan không đáp, đã sợ không muốn, chớ thi tại người mà thôi. Theo sau mấy ngày, Thẩm gia bề bộn nhiều việc. Tuy nói đã dòng trống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp hữu bằng, nhưng vẫn có không ít tán khách cần xã giao. Thêm Thẩm Chi Giật hôn sự coi như còn tại trong do dự, nên làm chuẩn bị đồng dạng không thể thiếu. Phân Ninh bên kia lại tới nữa tin, nói Khâu Thị đã mang theo mấy cái tiểu thư độc thân, sân nhà ở trong trong ngoài ngoài đều tại khẩn cấp bố trí. Thẩm Thanh Lan là nhất bận bịu một cái, chỉ vì lần trước mở tiệc chiêu đãi làm được không sai, Thẩm Lương cùng Lâm Thị đều rất vui mừng, vì thế đem chuyện kế tiếp cũng đều giao cho nàng. Mẫu thân, ta phụ trách thu thập tiểu viện, nên đón đại bá mẫu phải không đại ca ngươi hôn sự, ngươi cũng phải bận tâm a mẫu thân. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, không biết nên khóc hay nên cười, nếu chỉ là đại bá mẫu cùng bọn tỷ muội thu thập phòng ở, còn kém không nhiều, cho dù có cái gì không ổn, người một nhà nhà, cũng không đến mức trách ta, được hôn sự, lớn như vậy chuyện này, ta sao dám làm bừa. Lâm Thị lại không khẩn trương, thoải mái tự nhiên cười nói, sợ cái gì mọi việc đều có lợn. Đầu tiên, thói quen liền tốt rồi, lại nói, ngươi xử lý yến hội không phải rất tốt có thể thấy được đã có kinh nghiệm. Thẩm Thanh Lan biết Lâm Thị đây không phải là nói đùa, khóc không ra nước mắt, không giống với đâu, hôn lễ cần chủ bị sự tình quá nhiều, không cẩn thận, liền ra sai lầm. Ngươi chỉ để ý buông tay làm, có không hiểu liền hỏi, Triệu Mụ Mụ vẫn hội giúp ngươi. Thẩm Thanh Lan không thể làm gì, cái này cưỡng ép ép đến trên vai gánh nặng dù có thế nào cũng phải khơi mào đến, đành phải trấn tắc tinh thần. Mẫu thân, ngài vừa chuẩn như vậy chuẩn bị, tổng cũng muốn để người vắng nhất, muốn hay không sớm cùng Phương gia nói một tiếng đâu. Lâm Thị uống trà, tâm tình vô cùng tốt, sớm đã nói, phụ thân ngươi cùng Phương đại nhân vẫn luôn thư lui tới, về đại ca ngươi tiền đồ, hai người cũng đều có suy nghĩ, ta lúc trước từng nói với ngươi khó xử sự tình, cái này kỳ thật chỉ là Thẩm gia khó xử, Phương đại nhân đã sớm nói, lấy đại ca ngươi tiền đồ làm trọng, không ngại đẩy sau hôn lễ. Là Thẩm gia cảm thấy thẹn với Phương gia, ủy khuất như âm, cho nên cũng không có làm tức cho trả lời thuyết phục, chỉ nghĩ đến lại xem tình huống. Thẩm Thanh Lan thoải mái, cảm thấy Phương gia chịu như vậy giảng đạo lý, đúng là khó được. Kia, cho Phân Ninh lễ đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Hai ngày trước, Phân Ninh gửi thư đến, trong thư ngoại trừ nói đến nữ quyến đã ở trên đường, còn nhắc tới Thẩm Chi Minh lần này kỳ thi mùa xuân cũng cao trung tiến sĩ, Lâm Thị thật cao hứng. Nói muốn chuẩn bị một phần đại lễ. Lâm Thị cười, ngươi suy nghĩ một chút đưa cái gì thích hợp. Thẩm Thanh Lan thế này mới ý thức được, chính mình lại ôm chuyện, đại ca có chuyện vui, nàng cái này làm muội muội khẳng định muốn có chút tỏ vẻ, nhưng huynh muội này ở giữa tặng lễ đều là lễ nhỏ tình ý nặng, nàng lòng tin tràn đầy có thể làm tốt, được Lâm Thị nhường nàng nghĩ là đại biểu các nàng toàn ra, đây liền khó khăn. May mà cứu tinh đến, Thẩm Lương hạ nha môn trở về, vừa lúc nhìn đến Thẩm Thanh Lan Minh Tư khổ tưởng một màn này, cười ha ha. Lan Nhi, không cần như vậy phát sầu, người một nhà tặng lễ không cần biến hóa đa dạng, đưa chút thật sự là được, thiếu cái gì đưa cái gì, cần gì đưa cái gì. Thẩm Thanh Lan nhìn phụ mẫu, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, thiếu cái đại tẩu. Thẩm Lương cùng Lâm Thị, tiếp theo, Thẩm Lương cười ha ha, Lan Nhi. Ngươi đây là muốn cho ngươi đại ca làm mai mối sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hội Châu vị tiểu thư nào cùng ngươi đại ca xứng đôi? Lâm Thị bận bịu ngăn cản, không thể, tuyệt đối không thể. Lan Nhi, việc này cũng không thể nghĩ ngươi một cái tiểu cô nương, chính mình còn chưa tin tức đâu, bận tâm khởi ca ca hôn sự đến đây cũng không phải là trò đùa. Thẩm Lương lại không ngại, điều này cũng không có gì, cũng bởi vì chúng ta Lan Nhi chính mình là tiểu cô nương, cho nên có thể càng rõ ràng bên người có nào cùng chung chí hướng cô nương tốt, giúp ca ca chọn lựa, định có thể tìm tới thích hợp. Giác thơ hồng loại sự tình này có thể tùy tiện làm sao? Lâm Thị trừng mắt nhìn trượng phu một chút, lập tức đem nữ nhi đuổi đi, miễn cho bị nói gạt. Lan Nhi, ngươi đi về trước, đem chuyện cần làm liệt cái danh sách đi ra. Thẩm Thanh Lan vốn cũng chỉ là bướng bỉnh thuận miệng vừa nói, không nghĩ đến dẫn phát phụ mẫu khác biệt quan điểm, vì bình ổn tranh chấp, nàng cũng rất thông minh cáo tử. Trên đường, Thu Nguyệt nói, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy thái thái nói có lý, tiểu thư vẫn là không cần có giúp Chi Minh thiếu gia dắt Tơ Hồng ý nghĩ. Ta biết, huynh trưởng hôn nhân đại sự cũng không đến lượt ta quản. Thẩm Thanh Lan cười, nếu là Thẩm Chi Tiêu còn dễ nói, cùng nhau lớn lên thân ca ca, có được hay không cũng không đến mức có ngăn cách, chủ yếu nhất là, làm chủ là Lâm Thị, Thẩm Chi Minh coi như xong, hắn vốn có qua một lần thất bại hôn nhân, lại cưới liền càng hẳn là cảnh giác cao độ, vạn nhất lại sở cưới không phải người, ở Mỹ trong nhà gà bay chó sủa, chính mình chẳng phải thành tội nhân lại nói, đại bá Mâu Khâu Thị cũng chưa chắc liền xem được thượng chính mình đề cử. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Lan liền không khỏi lại nhớ lại tại Phân Ninh rất nhiều chuyện đến, ở trong lòng thổn thức một phen, liền cảm giác sâu sắc Lâm Thị vừa rồi cực lực ngăn lại nguyên do. Tiểu thư kia có cái gì tính toán phụ thân có chuyện cũng nói được đối, đưa chút thật sự đồ vật đi, nội thất đại vật không có phương tiện gửi vận chuyển, liền tìm chút tinh xảo tiểu vật này gửi qua đi. Trở lại trong phòng, Thẩm Thanh Lan không có làm nghỉ ngơi, tràn lan giấy lấy bút, Thu Nguyệt lại đây nghiền mực. Gì, Bích Ngọc đâu đông mai đến đưa trà, thuận miệng đáp, Bích Ngọc đi Tây khóa viện, Tiết Dương trở về. Thẩm Thanh Lan cười, mấy ngày nay Tiết Dương trở về cần. Lưu loát viết mấy đại trường giấy, Thẩm Thanh Lan vẫn cảm giác được không hài lòng, đơn giản cầm giấy đi tìm Triệu Mụ Mụ. Triệu Mụ Mụ tinh tế nhìn xong, gật đầu cười nói, tiểu thư có thể nghĩ nhiều như vậy, đã 10 phần khó được, như vậy đi, Phân Ninh đại thái thái cùng các tiểu thư lại đây cần đồ vật, tiểu thư an bài đi xuống là được, về phần đại thiếu gia hôn sự, nội viện chọn mua cùng yến khách quy tiểu thư, ngoại viện cùng dựa vào, từ ta cùng Vương An thúc đến, như thế nào quá tốt, đà tạ mẹ. Thẩm Thanh Lan vui mừng quá đỗi, qua tay mất cái phỏng tay khoai lang. Triệu Mụ Mụ cười, tiểu thư đừng quá cao hứng, ta nói là, tuy rằng không cần tiểu thư mọi chuyện thân vị, nhưng là muốn mọi chuyện xem qua, mọi chuyện tham dự. Thẩm Thanh Lan vừa bành trướng lên tâm tiết một nửa, như vậy cũng tốt. Kỳ thật vì Khâu Thị bọn người chuẩn bị tiểu viện đã thu thập được không sai biệt lắm, lễ vật cũng kém không nhiều đủ, duy chỉ có thiếu mấy cái hầu hạ nha đầu, Triệu Mụ Mụ đã cùng người răng chào hỏi.